Thánh Khư tập 23. Lúc bây giờ Sở Phong cảm giác có chuyện xấu sắp xảy ra. Gia hỏa này là Thiền Lý Nhãn, dù có che khăn lụa cũng tuyệt đối có thể nhận ra đây chính là Khương Lạc Thần. Trời ơi, tôi sắp té xỉu xuống đây rồi, lại là nữ thần quốc dân. Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cẩn kích động, chân tay luống cuống. Trước khi dị biến, hắn chỉ là một người bình thường thôi, cũng cực kỳ xin về Khương Lạc Thần. Bây giờ lại được gặp ở đây. Cái gì? Cô ta là Khương Lạc Thần sao? Thuần Phong Nhĩ Âu Dương Thành kêu lên, kiếp sợ không gì sánh nổi nói. Lão đại à, tôi đánh giá anh quá thấp rồi. Anh quả thực là thần đó nha, đang hẹn hò với Khương Lạc Thần mà còn có thể kéo thêm một cô em nữa. Phía đối diện, Hạ Thiên Ngữ sắp điên rồi. Cô ta cảm thấy lần xem mắt này đã hỏng bét, cảm thấy có thể mình sẽ bị ám ảnh đấy. Mà Khương Lạc Thần thì quả thật như muốn giết người đến nơi. Trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ tràn đầy sát khí, lần trải nghiệm này thật đáng sợ, quả thật là không thể tưởng tượng ra nổi. Ngay bên cạnh, Diệp Kinh Nhu cũng bị kinh hãi. Cô ta tỉ mỉ xem xét, quả nhiên người này chính là Khương Lạc Thần. Đỗ Hoài Cẩn lại nhanh chóng chạy tới, lấy một tờ giấy ra, cực kỳ kích động mời Khương Lạc Thần ký tên cho gã. Khương Lạc Thần đều muốn giết người đến nơi, còn bị người ta quấn lấy muốn ký tên, có thể hiểu được tâm tình của cô ta lúc này. Chiếc bút cũng bị cô ta bóp cho vỡ nát. Nữ thần à, chậm một chút, tôi quá kích động, cô chưa có khẩn trương, tôi lại tìm một cây bút khác cho. Thiền Lý Nhãn là hét. Bây giờ tôi chỉ sùng bái một mình anh thôi. Bên cạnh, Thuận Phong Nhĩ Âu Dương Thành cũng là hét. Lão đại, hẹn hò với nữ thần mà còn đeo khẩu trang và kính mắt nữa. Nữ thần lại không sợ bị bại lộ. Có thể tưởng tượng ra được, nữ thần đang chủ động. Quả nhiên là cảnh giới của lão đại rất cao, không phải là phàm nhân như chúng ta có thể hiểu được. Bờ đối diện, Khương Lạc Thần phịch một tiếng, một quyền đánh bay Âu Dương Thành. Cô ta thực sự không nhịn được. Sở Phong biết, hỏng rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bị hai cái tên hỗn trướng này làm loạn một trận lên, lại thêm Khương Lạc Thần đang nổi báo. Những cái bàn bên cạnh đều im lặng, rất nhiều người đều rời bàn tụ tập qua chỗ này xem chuyện vui. Nữ thần quốc dân bại lộ, nếu tin tức này bị truyền đi, vậy thì không thể không tưởng tượng được rồi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Sở Phong và Khương Lạc Thần cùng nhau chạy trốn, hầu như là sóng vai mà đi. Hai người đều dùng tốc độ cực kỳ nhanh mà chạy thoát. Họ vai sóng vai cùng nhau chen ra ngoài cửa, trước khi mọi người kịp phản ứng thì đã biến mất tăm. Vèo! Diệp Khinh Du cũng xoay người, mặc dù cô ấy không vươn hai cánh ra, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Thân hình thoát một cái đã rời khỏi vị trí trên bàn, xuất hiện ngoài nhà ăn. Lão đại, em gái Khinh Du, chờ tụi này một chút. Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cẩn kêu lên, khuyết đoán cùng với Thuận Phong Nhĩ Âu Dương Thành đi theo xuống. Bởi vì bọn họ ý thức được không ổn, cho nên cũng hỏa tốc rời đi. Thực sự là Khương Lạc Thần à? Trong nhà ăn bùng lên một mảnh rối loạn, một đám người vốn đã bao vây lại, kết quả không hiểu sao lại để cho mấy người kia luồn ra trốn thoát. Tầng 88 của cao ốc Thành Vân là một tòa nhà xa hoa. Ngày thường mặc dù người đến dùng cơm cũng rất nhiều, nhưng không quá ồn ào, âm nhạc bật lên cũng rất êm dịu, rất tình cảm, nhưng hôm nay tự nhiên lại trở nên náo nhiệt đến như thế, vô cùng lộn xộn. Một đám người đều đứng dậy, đều đang hỏi thăm người vừa rồi là Khương Lạc Thần đúng không. Đúng đấy, tôi tận mắt trông thấy, chắc chắn là nữ thần quốc dân. Có người thề thốt đảm bảo, thậm chí giơ tay lên trời và thề. Đồng thời anh ta hết sức hối hận vì đã phát hiện ra quá trễ. Nếu sớm biết là cô ấy, thì nhất định phải vào mà xin ngay, xin cô ấy ký tên. Nói không chừng còn có thể may mắn được chụp ảnh chung. Chỉ trong chớp mắt, sự xôn xao sân trào dữ dội, cái yên lặng trong nhà hàng bị đánh vỡ mất. Mọi người liên tục bàn tán. Nữ thần của tôi sao có thể dùng cơm cùng hẹn hò với một thằng đàn ông chứ? Làm sao có thể được? Có người rên rỉ phát ra tiếng kêu to trong nhà hàng. Được mấy cái bàn gần đấy kể lại sự thật. Mọi người đều biết Khương Lạc Thần đang ăn cơm với một người đàn ông, hình như là hẹn hò xem mắt hay sao ấy. Đây tuyệt đối là tin tức mang tính bùng nổ nhất. Một khi truyền đi, nhất định là sẽ dẫn phát oanh động to lớn. Từ khi còn là học sinh, Khương Lạc Thần đã bắt đầu đóng phim. Tới bây giờ cũng chỉ mới tốt nghiệp mà thôi. Tuổi tác không lớn, nhưng chưa từng có scandal nào. Cô ta được gọi là biệt danh là nữ thần quốc dân. Kết quả hôm nay bất chợt nổ tung ra một quả bom như vậy. Muốn không gây ra cơn sóng can quét cũng không có được. Ai chụp hình? Trời ơi, đây là tin tức đắt giá nhất trên trời đấy. Mau mau liên hệ truyền thông, chắc chắn sẽ lấy được trang báo đầu tiên. Nhà hàng này xôn xao nhốn nháo hẳn lên, cực kỳ hỗn loạn. Mấy người kia chạy mất, chỉ còn lại một mình Hạ Thiền Ngữ. Cô ta không phải dị nhân, vóc người lại thon thả nhỏ nhắn mềm mại, sao có thể thoát nhanh như vậy được chứ? Bây giờ cô ta thật sự muốn kiếm cái lỗ nẻ trên mặt đất mà chui vào. Bởi vì khi cô ta len lén trốn đi, lại bị một người phục vụ ngăn cản. Đối phương rất có lễ phép, khách khí nói cho cô ta biết, bữa cơm này còn chưa trả tiền. Đồng thời, một đám người khác vọt tới bao vây lấy cô ta. Sau khi xác nhận cô ta từng ngồi chung với Khương Lạc Thần, lập tức muốn chụp hình. Hạ Thiền Ngữ sợ đến nỗi tím tái mặt mày, vội vàng đoạt lấy một cái mâm để che mặt lại. Hơn nữa, còn bước nhanh hơn mà chạy về phía trước. Cái này quá mất mặt rồi. Cô ơi, cô gì ơi, cô còn chưa thanh toán đâu. Người phục vụ rất cố chấp, vẫn khách sáo nhắc nhở. Đi theo bên cạnh cô ta, một tấc cũng không rời. Quản lý của nhà hàng bị kinh động, xảy ra chuyện lớn như vậy. Có người thông báo ngay cho ông ta. Xin các vị nhường đường cho, phải tôn trọng riêng tư cá nhân. Quản lý rất vững vàng mà tách mọi người ra. Sau đó, mời Hạ Thiên Ngữ đến một gian phòng yên tĩnh. Hạ Thiên Ngữ như vừa cảm thấy xấu hổ, mất mặt như hôm nay. Đều do cái tên háo sắc Sở Phong chết tiệt kia. Cô ta bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời cô ta cũng oán giận Khương Lạc Thần. Sao có thể ném lại một mình ở đây mà chạy đi cơ chứ? Quản lý, quý cô này tổng cộng dùng hơn... Người phục vụ đi đến báo ra số tiền phải trả. Nghe xong giá tiền, Hạ Thiên Ngữ có chút quáng mắt. Tốn hết nhiều đến vậy, gần bằng mấy tháng lương của một người bình thường rồi. Sắc mặt cô ta lập tức mất tự nhiên. Bởi vì trên người cô ta căn bản không mang nhiều tiền như vậy. Số dư trong thẻ ngân hàng cũng không đủ. Cô ta vừa mới tốt nghiệp, mới bắt đầu đi đóng phim, còn cách xa với lối sống tiêu tiền như nước lắm. Hạ Thiên Ngữ thầm nguyền rủa trong lòng. Đã nói là phải chặt chém tên háo sắc đó cho chết. Kết quả cuối cùng là cô ta bao luôn. Quá ghê. Sở Phong và Khương Lạc Thần giống như một cơn gió, đồng loạt vọt vào thang máy. Sau đó điên cuồng, ấn cái nút ở tầng dưới chót. Khương Lạc Thần trốn là vì sợ bị người ta chụp hình trúng rồi đăng lên trên tin tức đầu đề. Nếu loại thông tin như hẹn hò với đàn ông bị tung ra ngoài, chắc cũng muốn giết người luôn ấy chứ. Anh trốn cái gì? Khương Lạc Thần hật hật cái cằm trắng ngần lên. Dùng đôi mắt to mà trừng hắn, chân mày dựng hết cả lên, trong lòng cô có một cục tức đấy. Bộ, không trốn được sao? Nói thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ tôi cũng bị dính tin đồn là bạn trai của nữ thần quốc dân. Ở lại đó, để bị bọn họ điên cuồng ném bom ném đạn vào sao? Lỡ gặng hỏi riêng tư và bí mật khó mở miệng được giữa tôi và cô, thì làm sao bây giờ? Sở Phong chậm rãi nói. Khương Lạc Thần nghe vậy thì tức giận đến nghiến răng, phát ra tiếng trèo trèo. Cái gì mà gọi là riêng tư và bí mật khó có thể mở miệng? Nói cứ như hai người bọn họ thật sự từng xảy ra chuyện gì đó vậy. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hắn tự nhiên dám mặt dày mày dạn tự cho mình là bạn trai của nữ thần quốc dân. Giờ khắc này Khương Lạc Thần muốn đánh người. Đừng nóng, hạ hỏa. Lời này đều có phải tôi nói mà là người trong nhà hàng đều nghĩ như vậy. Không tin cho ngày mai cô xem tin hot thử đi. Bảo đảm có chuyện như vậy đấy. Sở Phong nói, hơn nữa cuối cùng còn lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nếu thật sự là vậy, cũng không sao, nhưng mà thật sự đâu phải thế. Tự nhiên khi không bị người ta ghen tị, nguyên rủa, đúng thật là chúa xui. Ngay lập tức, trên gương mặt tuyệt mỹ của Khương Lạc Thần phủ kín sát khí. Gia giáo nhà cô rất nghiêm khắc, xuất thân cực kỳ bất phàm, từ nhỏ đã được giáo dục các loại lễ nghi. Từ lúc vào nghề đến nay, cô vẫn luôn luôn ưu nhã, đoan trang, được coi là rất có tu dưỡng. Nhưng bây giờ, nữ thần quốc dân muốn đánh Sở Phong một trận tơi bời. Thế mà vẫn chưa cảm thấy hết giận. Sở Phong kinh ngạc nhìn vào cô mà hỏi. Cô làm sao thế? Thân thể không thoải mái à? Ngón tay cứ run run vậy kìa. Tôi muốn giết anh. Khương Lạc Thần nghiến răng nghiến lợi, bị chọc tức không nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng trẻo nọ đã siết lại thành quyền. Cô cảm thấy người này quá ghê tởm. Trên miệng còn mang khẩu trang của cô, mặt thì đeo kính mắt của cô. Hắn bằng cái dáng vẻ lạnh nhạt không đếm xỉa gì, thế mà dám đứng đầy nói hưu nói vượn chọc tức cô. Rất nhanh, đã tới tầng cuối cùng. Sở Phong vừa muốn chạy, Khương Lạc Thần lập tức bắt lại cánh tay hắn lại nói, đừng có mơ mà bỏ chạy, xem tôi trừng trị anh thế nào. Ê, nằm nữ thủ thụ bất thần đấy. Xuyên qua chiếc khẩu trang, Sở Phong nói với cô như vậy, đi theo tôi. Cô lôi kéo Sở Phong bỏ chạy, tốc độ rất nhanh. Chạy hết nổi rồi, cô cõng tôi đi. Sở Phong cố ý thở hổn hển. Gặp một tên háo sắc như vậy, Khương Lạc Thần cũng đã tức đến mức no bụng. Sau đó thiếu điều phát hắn lên vai mà kéo lê vào một cái tiệm nhỏ ven đường. Vừa vào cửa, cô nhẹ nhàng điểm một cái khiến chủ tiệm Trùng Điền kia bất tỉnh. Sau đó cô lập tức ra tay, chuẩn bị trừng trị Sở Phong. Một tên háo sắc thì thực lực mạnh đến lên trời được hay sao chứ? Bành, bành, bành. Dù đã đang công kích, Khương Đặc Thân vẫn rất tào nhã, như một con thiên nga đang bay múa, nhưng trên thực lệ cực kỳ phi phàm. Nếu không phải là Sở Phong, mà là một dị nhân bình thường, thì tuyệt đối đã bị đánh gục ngay lập tức. Nhưng mà kết quả cuối cùng, sau mấy mươi lần công kích, là cô bị Sở Phong quay ngược lại bắt lấy. Xảy ra chuyện gì thế? Hiền Lý Nhãn, Thuận Phong nghĩ không phải là hư danh mà thôi. Hai người này thật sự tìm được tông tích của Sở Phong, mang theo Diệp Khinh Nhu cùng đuổi tới tận nơi đây rồi. Bọn họ đẩy cửa tiến vào, đúng lúc nhìn thấy Sở Phong bắt được Khương Lạc Thần. Lão đại à, tôi thật sự quá, quá bội phục anh, phục sát đất luôn đấy. Tình cảm của anh và Khương nữ thần đã tốt đến vậy rồi à? Thần mật đến mức tái máy tay chân trước mặt công chúng luôn. Âu Dương Thành có lỗ tai to kêu lên. Hơn nữa, lấy điện thoại ra mà răng rắc một tiếng, quyết đoán chụp được một tấm hình. Phía bên kia, Sở Phong và Khương Lạc Thần lập tức tách nhau ra. Nữ thần ơi, tìm tôi đau quá. Hiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn thì thở dài thườn thượt, không đòi ký tên nữa. Khương Đặc Thân quả thực sắp tức đến ngất đi. Mấy người này quá thiếu đạo đức rồi. Cô không muốn ở lại đây nữa. Thực lực của Sở Phong khiến cô rất rung động, vượt qua tưởng tượng của cô. Cô chuẩn bị cho người của Bồ Đề Cơ Nhân nghiêm túc điều tra, sau đó lại trừng trị hắn tiếp. Đưa đồ của tôi đây. Khương Đặc Thân vươn tay. Sở Phong gỡ khẩu trang và kính mát xuống, trực tiếp đưa qua cho cô, còn nói: hiệu nước hoa không tệ, rất thơm, rất ngọt. Khương Lạc Thần lập tức cảm thấy trên người nổi lên một tầng da gà. Làm gì có nước hoa nào kia chứ? Hôm nay cô căn bản không có xài nước hoa. Nhìn thấy hai thứ mà hắn đưa qua cho mình, cô trực tiếp lùi về phía sau, không dám nhận lấy. Bị một người đàn ông dùng qua, đánh chết cô cũng không muốn động vào. Nhưng nếu cô phơi mặt ra như vậy, thì sẽ bị người ta nhận ra mất. Cũng không thể chạy như điên hết cả một đường, đúng không? Nữ thần, tôi đi mua cái khác giúp cô. Thiền Thí Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn lại xung phong nhận việc. Không cần. Khương Lạc Thần lập tức từ chối. Cô có vậy ở sạch, không muốn bất kỳ người đàn ông nào động vào đồ của mình. Diệp Khinh Nhu lập tức nở nụ cười nói. Thôi, để tôi đi cho. Tầng 88 của cao ốc Thành Vân. Quản lý nhà hàng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trực tiếp miễn phí bữa ăn cho Hạ Thiên Ngữ, không làm cho cô ta khó xử chút nào. Ông ta biết đây là bạn của Khương Đặc Thần. Ông ta muốn tạo mối quan hệ tốt. Về sau nhà hàng tùy tiện tuyên truyền một chút, nói Khương Đặc Thần thích dùng cơm ở đây, vậy thì cái gì cũng kiếm về được rồi. Cuối cùng quản lý tự mình ra mặt, đích thần tiễn Hạ Thiên Ngữ xuống dưới tòa nhà. Thế cho nên không ai dám quấy rầy cô ấy nữa. Quản lý hứa, ông thật là người tốt, cảm ơn ông. Hạ Thiên Ngữ cảm ơn, sau đó xoay người bỏ chạy. Cô ta vừa chạy thục mạng, vừa gọi điện thoại cho Khương Đặc Thần. Khương Đặc Thần, cái thứ bạn chó này, bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu bỏ lại mình tớ ở đó. Những người kia không nhìn thấy cậu, nên cứ điên cuồng chụp hình tớ. Tớ bị bao vây bi thảm như vậy đó. À à à, phục vụ còn hoài nghi, tớ đi ăn quỵt. Ôi giời ơi, mất mặt chết người ta rồi đây này. Một khắc sau, Hạ Thiên Cử tìm được Khương Đặc Thần trong cái tiệm nhỏ nằm sát rìa ngoài khu thương mại này. Đồng thời cô ta phát hiện Sở Phong cũng ở đây. Ngoài ra còn có hai thằng khốn thích là hét ầm ĩ kia nữa. Không thiếu tiền nào hết. Cái thứ dê xồm, tôi liều mạng với anh. Hạ Thiên Cử nhìn thấy Sở Phong thì trực tiếp đánh tới. Hôm nay sau khi gặp phải người này thì thật sự không có cái gì hay ho hết. Hay, hay lắm. Tôi dưới cố thế nào hả? Cái miệng ăn quỵt thì được, chứ lời vu khống thì đừng có nói bậy nha. Sở Phong rất là xấu bụng mà đâm ngay vào nỗi đau của người ta. Bởi vì vừa rồi hắn nghe thấy khi Hạ Thiên Cử và Khương Đặc Thần trò chuyện có nhắc đến hoàn cảnh bi thảm của mình. Biết cô ta bị phục vụ, nghĩ là ăn quỵt. Lỗ tai của Sở Phong rất thính, cũng chả thua kém gì Thuận Phong nhĩ đâu. Bị đâm trúng nỗi đau, mặt của Hạ Thiên Ngữ đỏ ửng lên, đôi mắt to trong suốt sắp phun trào cả lửa ra, muốn liều mạng với Sở Phong rồi. Em gái này đừng có nóng vội, lát nữa anh trả tiền cho em, coi như anh mời em nhá. Âu Dương Thành đi qua, lôi kéo làm quen. Anh tránh ra cho tôi, cái thứ đầu trộm đuổi cướp lỗ tai bự. Hạ Thiên Ngữ muốn đâm vỡ mồm hắn ta. Nếu không phải thanh niên tai to này nói lung tung trong nhà hàng, thì cô ta cũng đâu có thảm đến như thế. Khương Đặc Thần đi tới, kéo Hạ Thiên Ngữ qua một bên, không cho cô ta liều với cái đám chết tiệt này nữa. bằng không bảo đảm sẽ bị tức trào máu ra. Cô chính là bằng chứng sống đây. Mới một khoảng thời gian vừa rồi, Khương Lạc Thần rằng co với Sở Phong ở trong này. Mồm miệng hay tên vô liêm sỉ kia chưa từng dừng lại lấy một giây, cái gì cũng nói ra được, khiến cho nữ thần quốc dần tức giận đến mức muốn thổ lộ đánh người. Lúc này Diệp Khinh Nhu lả lướt đi vào ngoài cửa tiệm. Cô ấy mang theo một cái gói to, trong gói có kính mát và khẩu trang. Cô đưa cho Khương Lạc Thần nói, này, mua được giúp cô rồi đấy. Khương Lạc Thần chưa từng chật vật như ngày hôm nay. Cô vội vàng đeo kính mát và khẩu trang vào, rốt cuộc lại có phong phạm nữ thần. Cô quyết định thông qua bác gái của Hạ Thiên Ngữ mà nghe ngóng thăm dò Sở Phong. Đồng thời cô hận không thể biết ngay về lai lịch của Sở Phong, vì sao thực lực của hắn lại đáng sợ như vậy. Khương Lạc Thần nhìn về phía Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cẩn, bởi vì khi tên này xin chữ ký của cô, ánh lửa trong mắt kia không giống là giả. Các người rốt cuộc là làm gì? Cô hỏi Thiền Lý Nhãn. Diễn viên có thể làm gì, quay phim chứ gì nữa? Sở Phong danh trước trả lời, bộ dáng rất lười biếng. Tuy tiết lộ thân phận cũng không có gì, nhưng hắn thích làm Khương Lạc Thần tốn công phí sức như vậy. Đỗ Hoài Cẩn nghe Sở Phong nói vậy thì lập tức tỉnh táo tinh thần, bởi vì không lâu trước đúng là đang quay phim. Anh ta tiến đến gần Khương Lạc Thần, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nữ thần, tôi nói cho cô nghe nhé, mấy ngày hôm trước chúng tôi có quay một bộ phim rất lớn, được coi là vượt thời đại, suy diễn cái rộng lớn mạnh mẽ của tận thế, tái hiện thần bí và truyền kỳ trong thần thoại thượng cổ. Diễn viên là đại thánh vô địch thời thượng cổ, không bao lâu nữa thôi phim sẽ được chiếu, cô sẽ nhất định phải đến xem đấy, sẽ hot lắm đấy, đáng để mà chờ mong. Kỳ thần những lời này đều là đạo diễn Chu Ý Thiền nói ra. Thiền Lý Nhãn thuật lại nguyên văn để khoe khoang khoác lác. Hạ Thiên Ngữ bên cạnh tức giận đến muốn đập anh ta một trận. Quả nhiên là cá mè một lứa với cái thứ háo sắc kia, lựa bịp mà rảnh rẽ đến như vậy, nó quay phim cứ y như là thật đấy. Âu Dương Thành cũng xen mồm nói, đúng vậy nữ thần, bộ phim này phát sóng rồi nhất định sẽ gây nên xôn xao lớn, chờ xem đi, mấy người chúng tôi đều có tham gia đóng phim, về sau chúng ta cũng coi như người cùng nghề rồi. Da mặt anh ta càng ngày càng dày. Vèo, Khương Lạc Thần thật sự nghe không nổi nữa, kéo Hạ Thiên Ngữ bỏ chạy. Có thể làm cho nữ thần quốc dân bỏ trốn mất dạng như vậy đúng là chuyện đáng để ngạc nhiên. Chủ yếu là hai người kia nói chuyện làm cho người ta cảm thấy quá trớn quá, hoàn toàn là mấy lời vô liêm sỉ. Khương Lạc Thần, sau khi trở về cô mau đi tìm người giải quyết hậu quả đi. Đừng thật sự kéo tôi lên đầu đề báo chí ngày mai đấy. Tôi vẫn còn độc thân, không muốn bị cô làm lỡ cả đời đâu à. Sở Phong hồ to ở phía sau. Khương Lạc Thần lảo đảo, quay đầu lại hùng hằng trừng hắn một cái. Sau đó, lôi kéo Hạ Thiên Ngữ chạy mất dép. Sở Phong vừa về đến nhà thì đã bị Vương Tĩnh đang ngủ trưa phát hiện. Bà lập tức đứng dậy đi ra, gương mặt đầy nét tươi cười, cực kỳ chờ mong mà hỏi. Thế nào rồi? Mới gặp, bất ngờ, quá trình thoải mái, tình tiết khúc chiết, kết cục tạm được. Sở Phong thuận miệng nói. Nói tiếng người xem nào. Vương Tĩnh lườm hắn. Sở Phong như rất cảm khái mà nói. Cô gái đó không tồi, quả thân rất được, nhưng mà có điều quan điểm của con có chút bất đồng thôi. Phòng chừng cô ta sẽ nhớ con đến cả đời đấy. Vương Tĩnh thấy thế nghi ngờ nói. Nói cái gì mà thấy ớn vậy? Con nhớ con cả đời nữa à? Không phải con là người gì rồi mà như vậy sao? Mẹ cảnh cáo con nhé, đừng có làm bậy đấy. Không có, không có. Một cô gái trong trẻo không dính bụi trần như vậy mà, con nào dám chứ? Được rồi, con đi coi mắt xong xuôi rồi. Giờ con còn hơi đói đấy nhá. Ăn xong thì con đi ngủ trưa đây. Sở Phong chạy thẳng vào trong bếp. Còn nói rõ ràng cho mẹ xem tình huống rốt cuộc như thế nào, có hài lòng với cô gái kia không? Không phải con đi ra ngoài ăn cơm rồi à? Vương Tĩnh đuổi theo sát nút, muốn hỏi đến tột cùng đã thế nào. Sở Phong vội vàng ăn xong rồi nói, mẹ, mẹ đừng quan tâm, cô ta sẽ nhanh chóng trở thành minh tinh, lập tức nổi tiếng ngay thôi, cô ấy khác với con lắm. Hắn từng đốt chuột dạ, nói tùy tiện có lệ cho qua, sau đó chạy về phòng của mình, đóng cửa lại, gọi thế nào cũng không mở ra. Quả thật, đã đang giả chết. Cái gì vậy? Cô bé kia sắp thành minh tinh, cho nên trướng mắt con trai của mẹ à? Vậy cũng quá quát quá đi. Vương Tĩnh có chút bất mãn, bà bất bình thay cho Sở Phong. Hơn nữa, con trai của bà là cao thủ trong giới dị nhân. Trong thời buổi này xét ra thì đâu có kém cạnh gì. Không được, mẹ phải đi hỏi người chị em tốt kia một câu. Cháu gái của bà ta có phải tầm mắt cao quá mà xem thường Tiểu Phong nhà chúng ta hay không. Bên trong phòng, lỗ tai của Sở Phong đang dựng thẳng lên, nghe thấy thế thì vội vàng mở cửa nói, mẹ, mẹ ơi, việc này mẹ đừng nhúng tay vào nữa. Nhưng mà nửa giây sau, Vương Tĩnh vẫn bắt đầu bắt máy, nói chuyện với bên kia. Cái gì? Cháu gái của ba trở về cũng không để ý đến bà. Nhưng mà Sở Phong nhà chúng tôi trở về nói, hình như là cháu của bà sắp trở thành minh tinh, cho nên cũng cao lắm. À, ý của bà là, cháu bà nói Tiểu Phong nhà chúng tôi dê nó à? Không thể nào, con trai của tôi, bộ tôi không biết sao chứ, ở nhà cháu nó ngoan lắm, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao lại nói đến Cương Lạc Thần chứ? Bà nói là nó sắp lên đầu đề trang báo với cô ta rồi à? Không cần không cần, Tiểu Phong nhà chúng tôi không cần tạo tai tiếng như vậy đâu. Cái gì? Không phải tai tiếng á? Đây là chuyện gì vậy chứ? Sở Phong nghe thấy mẹ hắn đang trò chuyện với bác gái của Hạ Thiền Ngữ. Biết cái nhà này tạm thời không có cách nào ở lại nữa. Hắn nhanh chóng rời khỏi giường, quyết đoán chạy ra khỏi nhà. Đến Ngọc Hư Cung nghiên cứu hình ý quyền đi vậy. Quả nhiên cũng không bao lâu sau, Vương Tĩnh đã bắt đầu liên hệ với hắn. Lần đầu hắn không dám nhận máy. Kết quả lần thứ hai, lần thứ ba, điên cuồng mà oanh tạc đến đây. Sở Phong vội vàng bắt máy, dành trước mở miệng nói. Mẹ ơi, con đã nói với mẹ rồi. Con luyện công ở mật thất Ngọc Hư Cung, ngàn vạn lần đừng có quấy rầy con. Bằng không sẽ tàu hỏa nhập mà đấy. Còn nữa nhá, hai ngày nay con sẽ không về nhà đâu. Phải ở bên này tìm hiểu một môn thần công cổ đại. Nói xong, hắn nhanh tay dập tắt máy, cũng điều chỉnh điện thoại qua chế độ im lặng, sau đó không nhận thêm cuộc gọi nào nữa. Vương Tĩnh ban đầu còn bị dọa nhảy dựng lên, nhưng lại nhanh chóng tức giận. Tàu hỏa nhập ma cái gì chứ? Bà đã sớm biết cái gọi là dị nhân luyện quyền, đó là hoàn toàn khác với tiểu thuyết miêu tả rồi. Cái thằng nhõi con này, tao chờ bay về nhà. Ở một nơi khác, Hạ Thiên cứ thật sự bị tức giận không nhẹ. Cái thứ dê xồm kia còn dám mặt dạn mày dành mà nói cho mẹ hắn là quan niệm không hợp. Nói cô ta sắp thành minh tinh cho nên mắt cao hơn trời. Cô thật sự muốn tức điên lên được. Lạc Thần, tớ đã nói với cậu là cái tên đó rất xấu xa mà. Về nhà còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa chứ. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ta lại chỉ nhẹ bâng quơ thôi. Nói có mười mấy chữ thôi. Cái gì mà tình tiết khúc chiết, quá trình thoải mái. Mà chuyện ác hắn ta làm lại chẳng phun ra câu nào cả. Tớ cho cậu biết, nhà bọn họ nằm ở... Nhanh đi điều tra, đừng nói gì hết. Trừng trị hắn một trận trước, để chúng ta xả cơn giận này một chút đã. Hạ Thiên Ngữ nói hết tin tức biết được từ chỗ cô của mình cho Khương Lạc Thần hay. Nhưng địa chỉ mà cô ta nói vẫn là cái cũ trước kia. Cô ta còn không biết gia đình Sở Phong đã dọn đi rồi. Bóng ma tâm lý trong lòng cô ta vô cùng lớn, đời này cũng không muốn đi coi mắt lần nào nữa. Cho đến lúc chạng vạng, trên một con đường trong thành phố Thuần Thiên. Báo đây, tin đầu đề đây, nữ thần ra ngoài điêu giao với người ta đây. Người qua đường ghé mắt, đã niên đại nào rồi mà còn bán báo kiểu này chứ? Các người không biết thôi, Khương Đặc Thần hẹn hò với một người đàn ông thần bí, tin chấn động như vậy không xem được ở chỗ khác đâu, chỉ có ở tờ báo của tòa soạn này của chúng tôi thôi. Trên đường lập tức xôn xao một trận. Bởi vì Khương Lạc Thần chưa bao giờ có tin tức mặt trái, hôm nay tự nhiên đi hẹn hò với người khác bị bắt ngay tại trận à. Trên mạng chỉ có mấy thông tin vụn vặt, bởi vì đều bị người ta cắt bỏ rất nhanh, không để lại dấu vết gì. Chỉ có tờ báo của tòa soạn này là độc nhất vô nhị cả nước, chỉ có nó mới cả gan đưa tin mà thôi. Người bán rào lên. Hiển nhiên, cách thức tuyên truyền này rất có hiệu quả, rất nhiều người vây quanh mua báo. Tôi còn tưởng là tòa soạn nào. Hóa ra là tòa soạn của Vương Đức. Trước kia, lúc mới thành lập còn không biết xấu hổ dõng dạc nói là phải trở thành tòa soạn nói lên sự thật. Bây giờ thì thành ra cái gì? Đơn giản là thể loại thất đức mà thôi. Toàn là ba cái tin tào lao, bí đao, nhảm nhí của giới giải trí. Mấy nhân vật thích tạo tai tiếng thì sẽ để lên đời, chả có giới hạn gì cả. Đúng rồi, tôi nhớ lần trước bọn họ còn vu khống Khương Lạc Thần, liên tục đăng bài 3 ngày 3 đêm liền. Tiêu đề là 3 ngày 2 đêm không thể không nói ra của Khương Lạc Thần và Ngưu Thần Vương. Đúng vậy, lần này còn bôi bác Khương Lạc Thần. Tiêu đề là Khương Lạc Thần và Ngưu Thần Vương nối lại tình xưa. Nói là người đàn ông thần bí kia chính là Ngưu Thần Vương, đúng là không có liêm sỉ mà. Mọi người liên tục khinh thường, kể cả người bán báo cũng thấy ngại quá. Hắn ta cũng biết, tòa soạn này rất biết bịa đặt bậy bạ, bắt gió bắt bóng, toàn là đưa tin lùng tung tâm phao. Tôi còn nhớ lần trước nhá, tòa soạn Vương Đức còn muốn đưa tin về câu chuyện không thể tin nổi, nói giữa con rắn trắng núi Thái Hành và vượn ra của núi Tung Sơn nữa chứ. Kết quả kinh động đến ngành có liên quan, thiếu chút nữa là đóng cửa cả tòa soạn rồi đấy. Được rồi, cái thứ báo chí không liêm sỉ này thì đừng có tin. Trong tòa soạn Vương Đức, tổng biên muốn phun máu, cực khổ lắm mới moi được một ít tin tức lớn như vậy, thế mà chẳng ai chịu tin hắn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không ai tin, bởi vì trên mạng thật sự có người đăng tải ảnh lên. Tuy rằng bị xóa bỏ ngay, nhưng vẫn có người tải về được, lén lút truyền nhau. Trời ơi, thật sự là Khương Lạc Thân, cái thằng cặn bã kia là ai? Tôi muốn đi thịt hắn. Chủ ý thiên cười lớn không ngừng, tâm hình lan truyền trên mạng đã được anh ta tải về, lưu lại cất giữ. Chờ bộ phim vượt thời đại của mình công chiếu, đây là một trong những đòn sát thủ. Đến lúc đó nhất định sẽ trở thành tin tức động trời. Hiện tại, để các người đè xuống trước. Đến lúc đó, tôi lại tung tin ra. Sợ càng đàn hay đấy. Sau đó, anh ta nhanh chóng liên hệ với Thiền Lý Nhãn cùng với Thuận Phòng Nhĩ tìm bọn họ xác nhận tình huống. Đạo diễn anh tìm tôi à? À, đúng rồi. Đúng là có chuyện như vậy thật. Lúc ấy tôi có mặt ngay hiện trường chứ đâu. Ông Dương Thành nhắc đến chuyện này thì là kích động, cuối cùng lại nói, tôi còn tự tay chụp tấm hình phấn khích là lão đại tụi tôi vươn tay bắt lấy tay của Khương Lạc Thần nữa. Chỉ tấm hình này thôi, nếu như thật sự tung ra thì chính là động đất cấp 12 luôn. Nhưng tôi không dám, sợ lão đại nhà tôi sẽ khử tôi diệt khẩu mất. Gửi ảnh qua cho tôi đi, nhớ cho kỹ, cậu không thể tự ý đăng lên mạng đâu đấy, phải chờ tới thời cơ mới trả chiều được. Chủ ý tiền bàn bạc với Thuận Phong Nhĩ. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh thì hưng phấn, thiếu chút nữa đã bất tỉnh nhân sự rồi. Cẩn thận mà tính toán thì đòn sát thủ này trên tay anh ta có tới mấy cái. Đến lúc đó đăng lên một hai cái đã là một cơn sóng thần. Liên tục đăng mấy lượt thì tuyệt đối có thể dôi trào cả lên. Kim Cương cưỡi heo, nữ thần hẹn với lại Ngưu Vương. Anh ta đang từ từ bố trí, cẩn thận cân nhắc cho bộ phim để đời của mình. Khương Lạc Thần đau đầu. Cô ta biết, mặc dù trước tiên cắt bỏ hết hình ảnh bị tuôn ra ngoài, cũng kịp thời nói chuyện với người tung tin lên, nhưng về sau khẳng định còn có nhiều phiền toái đang chờ đợi. Đồng thời cô ta thật sự không thể cài bom nổ tung cả tòa soạn Vương Đức. Nói cô hẹn hò với người đàn ông thần bí thì cũng thôi đi, lại còn viết cái gì mà ra ngoài, quá gây tởm rồi. Nhưng mà tòa soạn này sớm đã mất đi lòng tin của công chúng, không được mấy người tin tưởng, sức ảnh hưởng của nó cũng không lớn mấy. Sở Phong, nam, cao 1m79, chưa lập gia đình, sinh ra ở trấn Thanh Dương, dưới chân núi Thái Hành Sơn. Hiệu suất làm việc của bồ đề cơ nhân rất cao, đã lập tức đưa đến cho Khương Lạc Thân một ít tư liệu cơ bản vô cùng, đều là về Sở Phong cả. Hả? Đại học vừa mới tốt nghiệp, trường đại học kia lại không tệ lắm. Tôi nhớ Lâm Đặc Y cũng tốt nghiệp từ đó ra. Khương Lạc Thần chậm rãi xem xét tư liệu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở bên trong Ngọc Hư Cung, Sở Phong đang ngây người ở nơi này rất lâu. Buổi tối cũng không thể về nhà, muốn ở lại đây qua đêm. Hắn nhớ nằm lòng quyền pháp này, lấy ra so sánh với quyền phổ kia của Trần Hải. Hắn phát hiện ra hai cái không có điểm khác biệt quá lớn. Trong quá quyền của Trần Hải không có bất kỳ hình ý nào của 12 hình. Đó là bí mật bất truyền. Trần Hải biết được một chút, không biết có phải là chân truyền hay không, nhưng gã từng sử dụng long hình, hổ hình, hung hình, nhưng đáng tiếc là trên người của gã ta không có sách cổ tương quan. Quyền bí kíp trong Ngọc Hư Cung này ghi lại xa hình, hung hình, ưng hình, hắn đã khắc vào trong đầu rồi. Sở Phong cứ luyện quyền lặp đi lặp lại trong này, ra tay rất nhanh, tràn đầy sinh lực, thậm chí xuất hiện tiếng sấm, đến cuối cùng còn phát ra tiếng ưng kêu một lần. Hắn gần như đã đánh ra ưng hình rồi. Phải biết là 12 hình, hình ý nhìn thì đơn giản đấy, nhưng kẻ thật sự có thể luyện đến điên cuồng, đến nơi đến chốn thì cũng không có mấy ai. Có một vài lão quyền sư nghiên cứu cả một đời, hiểu được 1-2 hình cũng đã không tệ rồi. Có người nói qua, một hình thôi cũng đủ để hưởng cả đời. Nếu có thể nguyện thành hết cả 12 hình, vậy thì có thể lên trời xuống đất. Nhất là thời đại trước mắt có dị quả, có phân hóa để xúc tác, tiến thần thể tiến hóa. Đối với người luyện quyền mà nói thì không khác gì cơ duyên hàng đầu. Có lẽ có người có thể luyện thành toàn bộ 12 hình hình ý, vươn lên cảnh giới cao nhất. Sở Phong có đại lực ngưu ma quyền trong tay, lòng của hắn có điểm tựa vào, có được 12 hình thì cực kỳ tốt, mà nếu không chiếm được hắn cũng không quá thất vọng. Buổi sáng sớm, ông lão Lục Thông tự mình đến tìm Sở Phong, sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Xảy ra chuyện gì sao? Sở Phong lại hỏi. Cậu đi rửa mặt ăn sáng trước đi, mọi người đến hết rồi nói một lần. Cuối cùng Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn, Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thanh đều tới hết. Người trong đội ngũ của bọn Sở Phong đã có mặt đầy đủ. Mọi người đều không có rõ cớ sự gì xảy ra. Sáng sớm mà cụ đã xa sầm trước mặt rồi, kêu hết mọi người đến đây, cứ như là thể ai thiếu nợ cụ 100 vạn vậy. Cái này hoàn toàn không phù hợp với phong cách cười hiếp cả mắt của cụ ấy vào thường ngày. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cụ lên tiếng, ngồi xuống trong phòng họp, chiếu một tấm hình lên màn hình lớn. Ngay lập tức mọi người có mặt ở đây chấn động. Thương Lang Vương, nó vẫn còn chưa chết, lại xuất hiện nữa. Tấm hình đầu tiên, nơi đó cả một ngọn núi, một ngọn cỏ cũng không có. Cả khung cảnh đều bị cháy xém. Một con chó sói to lớn từ dưới mặt đất chật vật bỏ lên. Da lông của nó tróc cả ra, xương sọ đã rạn nứt, rằng cũng bị gãy mấy cái. Nhưng mà đúng là nó vẫn còn sống, gian nan dãy giụa chui ra từ dưới lòng đất. Làm sao có thể như vậy? Không phải đã giết chết nó rồi sao? Tin tức mới nhất, nó quả thật chưa chết. Ông lão Lục Thông trầm giọng mà nói, đây tuyệt đối là tin hỏng bét nhất. Điều đáng mừng duy nhất chính là nó bị thương quá nặng, thực lực giảm xuống rất nhiều, lần này sẽ không thoát trốn được nữa. Lục Thông cho bọn họ xem mấy tấm hình phía sau. Bọn họ đều rất giật mình, sâu sắc cảm thấy sinh mạng của Lang Vương quá ngoan cường. Phía sau con sói khổng lồ chỉ có dính lại một bộ phận thân thể, hai chỉ trước thì vẫn còn, nhưng móng vuốt thì cũng đã rời rớt, máu mè bê bết cả ra. Thắt lưng và vùng bụng của nó đều đã biến mất. Mà cho dù là như vậy, nó vẫn chưa chết. Phía sau còn có hình ảnh càng rõ ràng hơn. Nó đã mù mất một con mắt, chỉ còn lại có một con, đầu cũng bị nóng chảy mất một góc. Thực lực của nó không còn trong trạng thái đỉnh cao, phải ra dị nhân là có thể giết nó. Ngọc Hư Cung đã quyết định chặt đầu của nó mang về để gây kinh sợ thiên hạ, răn đe cảnh cáo khắp nơi. Ông lão Lục Thông trịnh trọng nói, nếu có thể chém đầu con Thương Lang Vương này xuống, đưa đến thành phố Thuận Thiên cho người người tham quan, vậy thì nhất định sẽ đưa đến tác dụng uy hiếp cực kỳ lớn. Nói thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng là một sinh vật cấp vương đấy. Cử dị nhân bình thường đi cũng chỉ có nước chịu chết. Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cẩn lại nói, dính đến đại sự liên quan đến sống còn, anh ta không dám nói đùa nữa. Anh ta rất nghiêm túc thảo luận, vì dù thế nào, anh ta cũng không muốn uổng mạng mình. Nó là con yếu nhất trong số thú vương, khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới kia, mà nay lại bị thương nặng như vậy. Theo tính toán thì thực lực còn không bằng 3% lúc ban đầu. Lục Thông lại nói tiếp, vậy cũng vô cùng nguy hiểm rồi. Thú vương với thực lực 1/3 cũng rất khủng bố. Thường ghi xem 30 người chúng ta có thể đánh thắng một con thú vương đang khỏe mạnh, lành lặn không nào? Âu Dương Thanh lại nói ra một câu, cậu ta thì có thể. Lục Thông giơ tay chỉ về hướng Sở Phong, sau đó lại bổ sung thêm, đây là một đại cơ duyên, chỉ cần các cô các cậu dám đi, có thể cho các cô các cậu một phần máu trên người của Thương Lang Vương. Điều này làm Trần Lạc Ngôn chấn động, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Khinh Nhu nở rộ thần quang, điều kiện này quá sức mê người rồi. Còn không động lòng sao, máu của Thương Lang Vương là vô giá, cũng không biết có bao nhiêu người mong muốn có được, các nước đều muốn nghiên cứu một phen. Bởi vì người ta suy đoán nó có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. Hơn nữa, Lục Thông còn cho biết mấy chi đội nằm gần cao nguyên Vân Quý đã lên đường qua đó, thề phải chém được đầu của con sói xám nọ. Nó vào núi Hồng Hoang rồi, quân đội không thích hợp tiến vào, trong đó tín hiệu liên lạc không kết nối được, thậm chí căn bản không có tín hiệu đấy. Lục Thông lại nói tiếp, lão đại, chúng ta đi đi, liều mạng luôn, đoạt được máu thú vương là có thể tiến hóa đấy. Đỗ Hoài Cẩn không bình tĩnh mà nói. Diệp Khinh Nhu cũng gật đầu, tuy gợi cảm xinh đẹp, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cô ta cũng rất là to gan. Cô ta muốn đi cao nguyên Vân Quý giết Lang Vương. Khi nào chúng tôi có thể tiến vào vùng đất Phong Thiên? Trần Lạc Ngôn mở miệng. Thực lực của các cô các cậu còn chưa đủ, leo lên không được đâu. Tùy tiện xâm nhập chỉ có nước chết oan mạng thôi. Nơi đó cũng không phải chỉ có một con thú vương đâu. Lục Thông khuyên răn. Được. Vậy chúng tôi đến cao nguyên Vân Quý trước. Trần Lạc Ngôn cũng đồng ý. Y muốn trở nên càng mạnh hơn, y sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Tôi muốn hỏi một câu, nếu lỡ không hoàn thành được nhiệm vụ, cũng không bị gì đúng không? Sở Phong mở miệng nói, không bị trừng phạt đâu. Lục Thông gật đầu đồng ý. Được, vậy thì có thể đi thử xem. Sở Phong nở nụ cười. Thời gian có thể nói rất cấp bách. Ngay trong ngày hôm đó, bọn họ lập tức xuất phát, leo lên chiếc trực thăng cỡ lớn mà bay từ Bắc xuống Nam. Máy bay rít gạo mà bay thẳng một mạch về phương Nam. Hiển nhiên chiếc máy bay chở người cỡ lớn này đã trải qua cải tiến. Nó chuyên chuẩn bị cho các dị nhân đi chiến đấu. Trang hoàng bên trong rất sang trọng. Đỗ Hoài Cẩn được xưng là Thiên Lý Nhãn. Từ sau khi đăng ký đến giờ, thỉnh thoảng đôi mắt cứ tỏa ra ánh sáng vàng rực. Anh ta đúng là có chút kích động. Có thể nói trong buồng máy bay này quá xa hoa, còn phối hợp cả phòng họp, nhà ăn, vân vân, hoàn toàn khác với loại bình thường hay ngồi. Về phần rạp chiếu phim, bồn tắm lớn đá cẩm thạch, phòng nghỉ gì đó, cái gì cần có đều có hết. Ngoài ra còn có một kho vũ khí. Bên trong có tất cả các loại vũ khí lạnh, khí nóng mà chuyến này bọn họ có thể cần dùng đến. Còn có cả vũ khí nóng được người ta đặc biệt bảo dưỡng. Lúc này bọn họ đi vào trong phòng họp. Không gian trống trải, sắc màu thiên ấm, thậm chí có chút đẹp đẽ và quý giá. Bàn dài, sofa hội nghị đều là màu vàng nhạt, rất có cảm giác của cung điện trên không trung. Có người đặc biệt chờ ở chỗ này để giới thiệu tình trạng của Thân Lang Vương cho 5 người bọn Sở Phong biết. Việc này lấy 5 người Sở Phong làm nhân vật then chốt, các nhân viên đi theo còn lại đều là vì phục vụ cho bọn họ. Tỉ như một người trung niên đang mở máy chiếu lên, giới thiệu lại cho bọn họ về việc tình huống của Thương Lang Vương. Về chiến lược của nó khi trong trạng thái đỉnh cao, chỉ số sinh mệnh sau khi đã suy nhược, vân vân và mây mây. Ông ta trông có vẻ rất chuyên nghiệp, từ đầu tới đuôi đều phân tích rõ ràng trật tự. Thật đúng là đáng tiếc, Thương Lang Vương không nằm ngay trung tâm vụ nổ hạt nhân, cho nên nó tránh thoát được một kiếp, nhưng dù vậy cũng bị toi hơn nửa cái mạng. Đây là nguyên nhân trọng yếu nhất giúp Thương Lang Vương có thể sống sót được. Ngoài ra nơi đó có một cái khe nứt, nó chui đầu vào đó, liều mạng mà đào đất, đào liên tục xuống phía dưới, tránh được nhiệt độ khủng bố mà thân thể nó không cách nào chịu nổi. Về phần phóng xạ thì lại không ảnh hưởng quá lớn đến nó. Nó ẩn nấp dưới lòng đất mấy ngày liền, cuối cùng mới dám ngòi lên, kết quả lại bị thiết bị thăm dò để ở nơi đó chụp được hình ảnh, dẫn đến kinh động quân đội. Con sói già này thật là mạng lớn đấy. Âu Dương Thanh thở dài nói. Trước sau hao tổn hết 2 quả đạn hạt nhân, thế mà con chưa thể giết chết được nó, còn để cho nó vùng vẫy trốn vào núi Hồng Hoang. Sức sống này thật sự là phi thường khủng bố nha. Nhưng mà làm cho người ta an tâm là vũ khí hạt nhân quả thật có thể giết chết thú vương. Nó có thể sống được là bởi vì không nằm ở trung tâm vụ nổ thôi. Kế tiếp một nhà động vật học mở miệng giảng giải về tập tính của loài sói. Chẳng sợ con Thương Lang này đã thành tinh, không thể coi như một dã thú bình thường. Nhưng nó ghê gớm đến mấy cũng là một con sói, có vài thiên tính đảm bảo không thể thay đổi được. Sau đó nhân viên y tế xuất hiện, phát cho bọn Sở Phong mỗi người một lọ thủy tinh. Bên trong là chất lỏng màu tím trong suốt, mang theo chút sương khói. Đây là liều thuốc cứu mạng, chỉ cần chữa trị những vị trí quan trọng như trái tim, đầu không bị thương quá mức nghiêm trọng. Uống nó xong là có thể kéo dài mạng sống mấy giờ đồng hồ để chờ đợi cứu viện. Còn có thứ như vậy sao? Đỗ Hoài Cẩn kinh ngạc. Sa mặt dày lên suy nghĩ muốn lấy thêm vài lọ, bởi vì tác dụng này quá hữu hiệu, nhiều thêm một lọ chẳng khác nào nhiều thêm một cái mạng. Xin lỗi nha, vật chất cần thiết để luyện chế loại thuốc này rất hy hữu, trước mắt chỉ mới chế ra được chút ít này thôi. Một bác sĩ đã khá lớn tuổi lên tiếng. Hành động lần này của đám người Sở Phong có cấp bậc rất cao, cho nên mới được trang bị loại thuốc này. Nếu chấp hành nhiệm vụ bình thường thì căn bản không thể trùng cấp được. Tiếp theo, mọi người hiểu biết khí hậu cùng địa lý của cao nguyên Vân Quý, giảng giải hoàn cảnh nơi đây cho bọn họ. Đến tận bây giờ, bất kể là Sở Phong hay Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Côn, vân vân đều đã động lòng rồi, yên tâm và gia nhập Ngọc Hư Cung. Các loại chuẩn bị đều rất đầy đủ. Hơn nữa, cả một chiếc máy bay đều coi bọn họ là trên hết, phục vụ rất đúng chỗ. Kế tiếp cũng có chuyên gia dạy bọn họ làm cách nào hạ độc Thương Lang Vương, không sợ việc to tát, chỉ sợ chuyện không may xảy ra. Bọn họ thủ đoạn đều phải dựa vào phòng sẵn. Cuối cùng bọn họ lập tức được dẫn vào kho vũ khí, chọn lựa vũ khí thích hợp. Vũ khí lạnh từ dao găm đến giáo dài, cần cái gì thì có cái đấy. Còn có cả ống phóng tên lửa tiện cho việc mang theo, bày đầy cả ra đấy. Mấy người bọn họ đều chọn lựa vũ khí mình cần. Sau đó có người đặc biệt trà lau kiểm tra có chỗ thiếu hụt hay không giúp bọn họ. Khi trở lại cabin đằng trước, ông Dương Thành nói giọng nhỏ. Lúc nãy tôi có hỏi thăm một chút, cái lọ thuốc cứu mạng màu tím kia, nếu mua thì ít nhất phải tốn đến 5 triệu tiền cửu châu đấy. Anh ta cứ như tên tham tiền mà ôm châm lấy cái lọ thủy tinh vào ngực, không đến đường cùng anh ta tuyệt đối không có sử dụng đâu nha. Đỗ Hoài Cẩn cũng là nhỏ giọng mở miệng nói, cứ như đang nằm mơ ấy nhỉ. Vừa rồi tôi cũng hỏi thăm, cái mớ vũ khí này đều được luyện chế từ kim loại đặc thù, nó mới sinh ra trong thiên địa dị biến. Giá cả đã đến dọa người. Nghe nói mỗi một bộ trang bị trên người của chúng ta có được ít nhất cũng phải mấy triệu đấy. Còn có cả kim loại như vậy sao? Ngay cả Sở Phong cũng kinh ngạc. Thật ra hắn lại muốn thử so sánh với đoạn kiếm đen của mình. Không biết cái nào càng cứng và sắc bén hơn nữa. Hy vọng chúng ta đều có thể bình an trở về. Trần Lạc Côn mở miệng. Ngọc Hư Cung chuẩn bị chú đáo như vậy, chứng tỏ nhiệm vụ phi thường gian khổ. Không giống với máy bay bình thường, trên chiếc máy bay chở người này có thể liên lạc với bên ngoài. Mấy người họ đều trước sau đứng dậy gọi điện thoại cho người nhà. Sở Phong báo cho cha mẹ, hắn phải bế quan luyện quyền, mấy ngày gần đây sẽ không thể về nhà. Thằng nhỏi con, mẹ rành bay quá mà, đi coi mặt mà làm cho hỏng bét ra, còn trêu chọc cả Khương Lạc Thân, giờ còn đang trốn tránh không dám về nhà đúng không hở? Vương Tĩnh chất vấn hắn. Giọng bà không hề nhỏ, mấy người chung quanh đều nghe thấy hết. Nhất là Thuận Phòng Nhĩ Âu Dương Thành nghe được càng rõ ràng hơn, hồi đó mà đá lồng nhào với hắn. Kể cả Diệp Khinh Nhu cũng hé miệng, xì một tiếng bật cười. Sở Phong nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi, sau đó kêu Thiền Lý Nhãn và Thuận Phòng Nhĩ lại đây, cảnh cáo hai người bọn họ. Về sau không được mở ra năng lực đặc thù, nhìn lén nghe lén hắn, nếu không thì mỗi ngày đi luyện quyền cùng hắn đấy. Hai người kia mang vẻ mặt cầu xin, lần trước đi luyện quyền một lần với Sở Phong thôi, mà thiếu chút nữa đã tàn phế. Hai người biết đó là cố ý giao huấn bọn họ thôi mà. Hiện tại lại bị cảnh cáo rồi. Cách đó không xa, Diệp Khinh Nhu cười đẹp như hoa. Trần Lạc Côn rất ổn trọng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ trên cao nhìn xuống thì đây vẫn là trái đất của ngày nào. Mặt đất không có biến hóa bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người đều biết điều đó không có khả năng. Mặt đất ẩn giấu không gian chồng chất, cho dù là không trung cũng đã biến đổi rồi, trở nên không cách nào hiểu được. Hình như chúng ta đang đi vòng quanh à? Sở Phong chợt kinh ngạc. Đúng vậy, có phải khu vực nhìn thì trời quang mây đãng, nhưng thật ra rất nguy hiểm. Tùy tiện xông vào thì sẽ bị lạc trong không gian xếp chồng thần bí. Người phụ trách hậu cần trên máy bay giải thích tiếp. Mở ra tuyến đường an toàn rất gian nan. Họ phải đánh đổi cái giá không nhỏ, dùng máy bay không người lái liên tục thực nghiệm bay qua thì mới phát hiện ra một con đường an toàn có thể tin được. Nguy hiểm nhất là gặp phải hung cầm, nhưng bây giờ chúng ta có chuẩn bị đầy đủ rồi, có thể báo động trước, sẽ có lưới hỏa lực tập trung. Chỉ cần không phải gặp trúng cầm phương thì vấn đề không phải quá lớn. Không trùng nguy hiểm đến vậy sao? Trần Lạc Côn nhíu mi. Em gái Kinh Du à, nếu thật sự có chuyện đó thì em phải bảo vệ mọi người rồi. Sở Phong cười nói, bởi vì chỉ có cô ấy có thể bay lên trời. Diệp Khinh Nhu cười cực kỳ ngọt ngào, phi thường quyến rũ, đôi mắt to lấp lánh mà nói, không thành vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ mang mọi người bay đi. Đỗ Hoài Cẩn lập tức tỉnh táo tinh thần nói, nếu thật sự gặp phải chuyện không may, thì lão đại ôm thắt lưng cô, tụi này ôm đùi vào cánh của cô, cứ như vậy mà tiến lên trời xanh thôi. Đi chết đi. Diệp Khinh Nhu một trận đá bay anh ta ra, anh ta ngã lăn trên ghế xoa lông. Buổi chiều bọn họ đều trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi. Sở Phong đóng cửa phòng lại là nghĩ ngay đến việc liên lạc với Hoàng Cưu, nhưng lại có chút không yên lòng. Tuy cửa phòng đóng lại rồi sẽ rất cách âm, nhưng có mặt Thuận Phòng Nhĩ hắn vẫn không thể không đề phòng. Đối với lần này, phương pháp giải quyết vấn đề của Sở Phong rất đơn giản, thô bạo và hữu hiệu. Hắn mỉm cười gõ vang cửa phòng của Thuận Phòng Nhĩ Âu Dương Thanh, sau đó nói, lão đại, mau ngồi đi, rầm. Kết quả là nụ cười trên gương mặt Âu Dương Thành cứng đơ, trợn trắng mắt rồi ngất đi. Sau đó được Sở Phong đặt lên giường, đắp kín mền, rời vào giấc ngủ sâu. Cơn mộng này hơi bị thảm. Âu Dương Thanh không ngừng mơ thấy mình bị người ta lấy chùy sắt gõ gõ vào đầu. Rốt cuộc cũng an tâm rồi. Sở Phong đóng cửa phòng lại giúp anh ta, rồi trở về phòng mình. Hắn liên hệ với Hoàng Ngưu ngay lập tức, mở video call ra mà gọi điện. Hoàng Ngưu, ban đêm khi tao tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt, làn khói đen lạnh buốt kia càng ngày càng đậm, sau đó cả người tao rất thoải mái, tiến hóa rõ ràng. Cái này có phải là do sắp đột phá hay không? Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Ngưng nghe vậy thì lập tức bơ một chân về phía hắn. Nó đang tiến hành khinh bỉ, bởi vì nó biết Sở Phong nên muốn cố ý kích thích nó đây mà. Bây giờ ta phải đi giết thú vương, mày nói xem có thể thành công không? Sở Phong hỏi. Muốn chết hả? Hoàng Ngưng chỉ đơn giản đáp lại ba chữ. Chênh lệch giữa ta và thú vương rốt cuộc lớn đến mức nào vậy? Đây là vấn đề Sở Phong luôn muốn biết rõ. Lệch một đại cảnh giới. Hoàng Ngưu gõ chữ, còn nghiêm túc cảnh báo hắn đừng có đi bậy. Sở Phong lập tức tỉnh táo tinh thần, nghiêm trang thỉnh giáo. Rốt cuộc có tất cả bao nhiêu cảnh giới, phần chia như thế nào, hắn cực kỳ chờ mong. Bởi vì hắn đã tiến hành phương pháp hô hấp một đoạn thời gian, rất muốn biết thế giới của Hoàng Ngưu định vị cường giả như thế nào. Hoàng Ngưu nghĩ nghĩ, quyết định kiên nhẫn nói cho hắn biết, để tránh hắn lỗ mãng làm việc, không biết trời cao đất rộng mà đi trêu chọc thú vương thật. Thức tỉnh, công siêng, tiêu dao, đây là ba cảnh giới lớn mà Hoàng Cừu viết ra. Sở Phong không có nói đùa nữa mà cực kỳ trịnh trọng nhờ nó nói tỉ mỉ. Thức tỉnh, cảnh giới này giống như tên của nó, như các dị nhân mà cậu thấy đấy, họ đều là người bước đầu thức tỉnh. Thức tỉnh ước số thần bí nào đó ngủ say trong cơ thể, mở ra năng lực đặc thù. Hoàng Cừu sợ nói quá phức tạp thì hắn khó lòng hiểu nổi, cho nên trực tiếp dùng cách nói dễ hiểu nhất để giải thích. Công siêng, chờ một ngày cậu có thể chân thật tìm đến thể phách của mình có từng sợi công siêng. Như vậy, cậu đã có thể quyết đấu với thú vương. Còn rắn trắng trên núi Thái Hành Sơn, vượn ra của núi Tung Sơn và Tiên Hạc Thục Sơn đều đã đến gần cảnh giới này rồi. Hoàng Cừu nói về cảnh giới thứ hai một cách thông tục, dễ hiểu. Tiêu dao, trên địa cầu không có sinh vật này, rất cao cấp, khủng bố khôn cùng, có mặt đã tới cảnh giới này. Hoàng Ngưu lắc lắc đầu. Nói cụ thể cảnh giới cuối cùng chút đi. Sở Phong muốn biết tình hình cụ thể là thế nào. Tránh thoát công siêng, tiêu dao thế gian, chính là ý nghĩa đơn giản nhất, trực tiếp miêu tả về cảnh giới này. Muốn hiểu thấu triệt thì có thể đi đọc Tiêu Dao Du của Trang Tử ấy. Hoàng Ngưu viết. Sở Phong hơi cầm nín không biết nói gì. Để biết rõ cảnh giới thứ ba mà còn phải đi xem sách cổ à? Đây là một cuốn sách hay, ẩn chứa chân lý của đại đạo, đáng để lật xem. Kế đó, Hoàng Ngưu bắt đầu khinh bỉ, kết bỏ Sở Phong đọc sách quá ít. Con là người địa cầu không vậy, cả một ít sách cổ hữu dụng cũng chưa có xem qua. Sở Phong muốn đánh cho nó một trận, tự nhiên bị một con ngé vàng ngoại lai khinh bỉ, châm chọc hắn thất học, quả nhiên không cách nào nhịn được nữa mà. Tao từng đọc Tiêu Dao Du rồi, nhưng không phát hiện chân lý đại đạo mà mày nói. Sở Phong nói tiếp. Hoàng Ngưu càng kinh ngạc hơn, nhanh chóng bấm ra một đoạn văn trích từ bài Tiêu Dao Du của Trang Tử. Nhược phu thừa thiên định chỉ trích, nghi ngự lục khí chỉ biện, dĩ du vô giả, bị thả ác hồ đãi tai. Sở Phong bảo nó giải thích. Hoàng Ngưu lắc đầu tỏ ra vẻ cao nhân, như đang nói gỗ mục không cách nào điều khắc. Cuối cùng đó lại dùng câu chữ dễ hiểu và giải thích cho hắn. Thực nghĩa của tiêu dao, tránh thoát công siêng, siêu thoát phản vật, không ỷ lại điểm nào, tuyệt đối tự do. Hoàng Ngưu, chừng nào thì mày về? Sở Phong hỏi tiếp, luôn bị con trâu này khinh nhờn như vậy, hắn rất muốn luận bàn với nó một trận. Ta đã đến núi Cồn Luân, có cây cối thần bí không ít, nhưng đều có đại yêu chiếm cứ rồi, chờ tôi giành được một ngọn núi rồi nói sau. Vậy cảnh giới bây giờ của tao hẳn là hơn xa dị nhân ở giai đoạn thức tỉnh bình thường, có thể đấu một trận với thú vương không? Sở Phong lại hỏi. Hắn cảm thấy mình mạnh hơn so với dị nhân bình thường nhiều. Hắn cho rằng phân chia ba đại cảnh giới thức tỉnh, công siêng và tiêu dao này không khỏi quá mông lung và không rõ ràng. Thức tỉnh chính là một đại cảnh giới, nếu thật sự muốn chia nhỏ ra thì có thể dùng đẳng cấp trong môn cờ vây của địa cầu các cậu. Căn cứ vào miêu tả thì bây giờ cậu hẳn đang trong đoạn thứ 8 hoặc thứ 9 gì đó của thức tỉnh rồi. Sở Phong nhìn thấy đoạn câu chữ này thì trong lòng cũng thêm được chút tự tin. Khoảng cách giữa hắn và thú vương cũng không xa, thậm chí có thể nói là gần trong gang tấc. Hắn hỏi kỹ thêm một bước, liệt kê hết các dị nhân mà hắn biết đi, sau đó tiến hành so sánh. Dị nhân bình thường cũng chỉ đang trong giai đoạn 2 của cảnh giới thức tỉnh thôi. Về phần cấp bậc của tên kim cương kia, hắn đang ở trong giai đoạn 7 hoặc 8. Hoàng Ngưu lại cho biết, thức tỉnh đến đoạn 7, đoạn 8 tuyệt đối là dị nhân cao thủ tuyệt đỉnh sinh ra trong lần dị biến lần này. Dù sao Hoàng Ngưu chỉ phân chia ra ba đại cảnh giới, cái tên kim cương kia về sau khẳng định có cơ hội chạm đến phạm vi thú vương. Trước mắt, thú vương nằm trong cảnh giới gồng xiềng như rắn trắng vượn ra tiên hạc đều đã nằm ở đỉnh cao rồi. Sinh vật cảnh giới tiêu dao thì không có trên địa cầu. Lần này, ta muốn đi săn giết Thường Lang Vương. Sở Phong nói ra tình hình cụ thể cho Hoàng Cừu biết, nhờ nó làm quân sư xem có thể giết được Thường Lang Vương hay không. Đứt lìa cả người, vuốt gãy hết, mắt thì mù, rồi tổn thương đến tình trạng này thì chỉ còn lại chừng 3% chiến lực. Nghe ra cũng có thể thử một ven. Hoàng Cừu viết. Sau đó nó lại bổ sung. Chủ yếu là con Thường Lang này mới rảo bước tiến lên cảnh giới gông xiềng, miễn cưỡng trở thành thú vương một phương, còn không sánh bằng đại lão hắc đầu nha. Cho nên có hy vọng giết được nó đấy. Nó vừa viết đến đây, trên màn hình lập tức hiện ra một cái bóng đen gì. Đại hắc ngưu im hơi lặng tiếng, không biết khi nào đã đứng sau lưng nó. Ngay lập tức vang lên một tiếng xoáng xoáng, đạp cho nó một búa. Hoàng Cừu trực tiếp hôn mê. Đúng là không biết lớn nhỏ, cái gì mà đại lão hắc, phải gọi là chú hoặc bác. Con trâu đen răn dậy, sau đó nhe răng với Sở Phong, lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói. Thằng nhỏ ấy, tôi cảnh cáo cậu nhé, đừng dạy hư Hoàng Ngưu, cái gì mà đại lão hắc hắc lão đại. Sau này mà cậu còn dám nói như vậy, tôi trực tiếp lao đến thành phố Thuận Thiên mà trừng trị cậu đấy. Ngày sau đó nó quyết đoán cắt ngang video call thay cho Hoàng Ngưu. Sở Phong dương mắt mà nhìn, không hiểu sao lại bị hắc lão đại dạy dỗ một trận. Ngày hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay gần với điểm cần đến. Mọi người Sở Phong trang bị vũ khí hạng nặng, được một chiếc xe thiết giáp đưa vào đời sâu bên trong cao nguyên Vân Quý, tiến đến lối vào vùng núi Hồng Hoang nọ. Đối với dị nhân mà nói, bước ra hạt nhân bình thường không phải vấn đề lớn. Mọi người đủ sức chống cự, nhưng để đảm bảo an toàn, các vị vẫn nên mặc quần áo chống phóng xạ thì hơn. Nhân viên hậu cần chuẩn bị đầy đủ, bảo bọn họ đều mặc chiến phục làm bằng chất liệu đặc biệt vào. Mặt đất khô héo, không có một cọng cỏ. Bên ngoài núi Hồng Hoang đã hoàn toàn hóa thành đất chết, không còn lại chút sức sống nào hết. Năm người bọn Sở Phong, Diệp Khinh Nhu thì bước vào đất chết tìm kiếm Thường Lang Vương. Trong núi không khí trầm nặng, không có lại chút gì cả, bởi lẽ nhiệt độ trung tâm vụ nổ hạt nhân có thể đạt tới 100 triệu độ C, bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống sót. Đáng tiếc, lúc ấy Thường Lang Vương tránh được vị trí trung tâm. Ngay trước mảnh đất này cổ thụ che kín bầu trời, nhưng bây giờ nơi trung tâm cả tro tàn cũng không có, toàn bộ đều bị nóng chảy hết ra. Mấy người bọn họ đi vào bên trong, dọc theo con đường mọi sự sống đều đã tan biến, không nhìn thấy cái gì. Mảnh rừng nguyên thủy xanh này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Phóng xạ cực kỳ ghê gớm, tạo nên một cảm giác áp lực cực lớn trong khu vực này. Tuy rằng không nhìn thấy được, nhưng vẫn có thể cảm nhận ra vô số xạ tuyến đan vào dày đặc. Nếu người thường bước vào đây, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người Sở Phong, Trần Lạc Ngôn, Diệp Kinh Nhu đều là cao thủ, cũng coi như đỉnh cấp trong giới dị nhân. Cho dù không mặc quần áo chống phóng xạ thì vẫn vấn đề cũng không lớn lắm. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tim đập liên hồi khi bước vào mảnh đất chết chóc này. Vùng núi trụi lùi này không có lấy một con dã thú. Cỏ cây đã hoàn toàn tàn rã hết. Đây là một nơi đã hoàn toàn chết chóc. Nếu đổi lại, bọn họ bị vũ khí hạt nhân nhắm vào, vậy kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Thu vương mà còn thê thảm như vậy, vậy dĩ nhân càng không chống lại nổi rồi. Trong nháy mắt thôi, sẽ bị nung khô, bốc hơi ngay. Tìm được rồi, ở trong này. Đột nhiên Thiên Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần mở miệng, chạy nhanh về phía trước. Anh ta nói tìm được, cũng không phải phát hiện Thường Lang Vương, mà là tìm được cái khe đất nọ, nơi ẩn thân tránh né vụ nổ hạt nhân của Thường Lang Vương ngày đó. Khe đất tối mịt, nó thông đến sâu tít bên dưới lòng đất, giúp cho Thường Lang tránh được một kiếp. Hai mắt của Thiên Lý Nhãn sáng bừng kim quang. Lúc này anh ta rất trịnh trọng, không còn cợt nhả nữa, mà là nghiêm túc tìm kiếm dấu vết của Thường Lang Vương, muốn từ nơi này mà một mạch truy tìm tiếp. Quả thật chính là chỗ này, nó tương tự như trong hình ảnh mà thiết bị thăm dò chụp được. Trên mặt đất còn có dấu vết do con sói xám kia để lại. Có người đã tới đây. Đỗ Hoài Cần nhíu mày, bởi vì vết máu khô cạn ở nơi này đã bị người ta lấy đi rồi. Máu sói nhều lên đất sẽ mất đi hoạt tính, chẳng lẽ còn có thể dùng được sao? Thuận Phong Nhi Âu Dương Thành nghi ngờ hỏi. Đối với các thế lực lớn mà nói, cho dù là máu đông, máu khô cũng đáng để đi nghiên cứu chi tiết. Dù sao bọn họ còn chưa bao giờ có được hàng mẫu của máu cấp thú vương. Trần Lạc Ngôn lại nói. Trước mắt mà nói, chỉ có quốc gia có được thi thể của Ưng Vương mà còn là do thiên hạc của đối thục sơn đánh chết, sau đó quân đội đến trở đi trước. Những phòng thí nghiệm hàng đầu trong nước đang cố gắng hết sức mà xét nghiệm và phân tích loại máu của Ưng Vương. Nghe đồn máu cấp vương thần bí khó lường có được không ít công năng đấy. Đó là những điều mà mọi người biết. Bên ngoài có người suy đoán, loại máu này có thể giúp thú vương khai phá bản lĩnh gần với thần thông, ngoài ra còn có thể xúc tiến cơ thể sinh vật tiến hóa. Các đại tài phiệt đều cực kỳ rung động, thế lực lớn nước ngoài cũng vô cùng canh tị hàm muốn, đều hận không thể lập tức cướp đi mang về mà nghiên cứu. Máu cấp vương của mỗi loài có được thần diệu khác nhau. Diệp Kinh Dù nói tiếp. Bọn họ lại bắt đầu liên tưởng, liên đường, truy tra hành tung của Thường Lang. Sau khi đi tới hơn 10 dặm, Tiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần bắt đầu nguyên rủa, bởi vì có người động tay động chân ở trên đường, hoàn toàn dọn sạch dấu vết mà Thường Lang để lại. Quá ghê tởm, bọn họ tự tin bản thân nhất định có thể đối phó Thường Lang hay sao? Âu Dương Thành phẫn uất nói, quấy nhiễu người đi sau như vậy để trì hoãn thời gian. Nếu Lang Vương vì thế mà có được thời gian thở dốc, cuối cùng khôi phục lại, sẽ có đại họa xảy ra đấy. Sắc mặt của Diệp Khinh Du cũng thay đổi nói, những người đó quá độc ác, muốn ngăn cản bước chân của những người khác, một mình có được máu vương, nếu thành công thì thôi đi, mà hậu quả thất bại thì không thể nào gánh chịu nổi. Lang Vương phục hồi như cũ, vậy sẽ là thảm họa cùng cực đến mức nào? Sẽ còn manh mối, không có khả năng hoàn toàn xóa hết được, Sở Phong nói. Bọn họ lại đi về phía trước vài dặm, thật cẩn thận mà tìm kiếm. Đỗ Hoài Cẩn đầy mặt nghiêm túc, hai mắt sáng chói như hai ngọn đèn vàng, thỉnh thoảng còn có chùm tia sáng bắn ra. Nửa giờ sau, anh ta lộ vẻ mặt vui mừng nói, có phát hiện rồi. Đoàn người đi theo anh ta, nhằm vào một mảnh đất đá cách đó trăm thước. Anh ta nhặt lên một sợi lông sói, sợi lông hơi cháy khét, gãy cong. Cái này mà anh cũng coi là phát hiện sao? Sở Phong kinh ngạc, sau khi hắn khai phá thần giác, độ nhạy bén của đôi mắt cũng không kém gì Thiên Lý Nhãn, nhưng có thể bắt được từng chi tiết nhỏ như vậy thì đúng là không bằng. Đây là năng lực của tôi, nếu tập trung vào một sự vật gì đó, sau đó in sâu vào não, hai mắt lập tức có thể cảm ứng được các chi tiết rất nhỏ của nó trong phạm vi nhất định. Câu nói này của Đỗ Hoài Cần làm mấy người ở đây đều kinh sợ. Trong đó, Diệp Khinh Du có phản ứng lớn nhất, cô ấy cảnh cáo anh ta về sau không được dùng năng lực đặc thù này với mình, nếu không mỗi ngày hành hung một chặp. Đỗ Hoài Cần cười cượng, kim quang trong đôi mắt sáng lên lóng lánh. Một khắc sau, Đỗ Hoài Cần có một phát hiện kinh người, cách đó hai dặm. Anh ta nhìn chằm chằm vào một mảnh đất, sau đó ngồi xổm xuống, hất hất đất đá trên đó ra. Mùi máu tươi nhàn nhạt xông lên, trên tảng đá nơi đó có vết máu màu đỏ sậm, sớm đã khô cứng. Máu thú vương. Mọi người vô cùng chấn động. Vết máu mà Thương Lang Vương từng để lại ở nơi đây, nó có trí tuệ không kém gì nhân loại, nó chôn đi dấu vết và máu do mình để lại, không muốn để người ta lần theo. Có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Âu Dương Thanh lại hỏi. Máu vương thú là vô giá. Diệp Kinh Dù nói, nếu bán cho nước ngoài thì nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn liều mạng đấu giá, đánh vỡ đâu cũng muốn có được. Máu thú vương rất hiếm hoi, trước mắt người nước ngoài căn bản không ai có. Âu Dương Thanh phụ trách thu gom vết máu trên tảng đá. Anh ta thật cẩn thận, dường như đang đối mặt với trân bảo hiếm hoi trên thế gian. Bên này cũng có này. Đỗ Hoài Cẩn liên tục phát hiện mấy chỗ. Hiển nhiên Lang Vương từng nghỉ ngơi ở đây, nơi mà nó ngồi hay nằm đều dính vết máu. Có thể suy ra thương thế của nó nặng cỡ nào, vết thương cứ luôn trào máu ra bên ngoài. Mọi người chia nhau ra mà thu gom máu sói. Chỉ những thu hoạch này thôi đã có thể bán ra giá trên trời. Diệp Khinh Du rất xác định mà nói. Đột nhiên thân thể Sở Phong căng cứng, sau đó lập tức nhảy lên quát, tránh ra. Hắn cảm giác được nguy cơ, thần giác đã mở ra. Lúc này cái gáy hơi đau, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, có người đang dùng vũ khí nóng nhắm vào hắn. Sở Phong nắm lấy Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần, đám mạnh anh ta tới phía sau một khối đá lớn. Mấy người bọn họ phân tán ra các vị trí khác nhau. Sở Phong cứu lấy Đỗ Hoài Cần cách hắn gần nhất. Diệp Khinh Du, Trần Lạc Ngôn rất mạnh, vị trí nằm trong top 50 dị nhân trên cả nước, cho nên cũng không cần Sở Phong chiếu cố. Nghe thấy cảnh báo thì nhanh chóng tránh đi. Âu Dương Thanh dựng đứng lông tóc, mặc dù đang né tránh, nhưng cũng không trốn thoát được. Đoằng một tiếng, anh ta bị bắn trúng, một tia máu văng lên. Sở Phong mang theo cuồng phong vọt tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, đang ngang với tốc độ âm thanh. Hắn bắt lấy Âu Dương Thành, mang theo anh ta mà di động, né qua làn đạn kế tiếp, vọt tới phía sau tảng đá. Âu Dương Thành bị bắn thủng cánh tay trái, máu tươi chảy xuôi, may mà không bị thương trúng chỗ hiểm. Sắc mặt anh ta hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt, đôi tai to lại nhanh chóng rung động. Anh ta hùng tận nói nhỏ, phía đông có tất cả 7 thằng. Anh ta khi phẫn nộ, tinh lực có vẻ càng lợi hại hơn, bởi vì cảm xúc dao động kịch liệt nên năng lực đặc thù càng phát ra kinh người. Sở Phong kinh ngạc, lúc này hắn cũng chỉ có thể đại khái cảm giác được nơi đó có 6-7 người, không thể tin được thính giác của Thuận Phong Nhĩ có thể phát huy vượt xa bình thường. Trên người bọn họ có vũ khí nóng hạng nặng, ẩn nấp cách đây hơn 1.500 mét về phía đông. Thiên Lý Nhãn trốn sau tảng đá, nhưng vẫn nhìn trộm được đám người bên kia. Có thể ngắm bắn ở khoảng cách ngoài 1.500 mét, đây tuyệt đối là tay súng thiện xạ, không phải là người bình thường. Quá gây tởm, không thù không oán mà lại hạ sát thủ với chúng ta. Âu Dương Thành tức giận, suýt chút nữa anh đã chết ngay nơi đây. Bọn chúng phát hiện chúng ta thu gom máu của Thương Lang Vương, tham lam ganh tị để muốn cướp đi. Trần Lang Ngôn mở miệng. Mấy người bọn họ đều nổi giận, tâm tư những người đó quá ác độc, quá đáng hận, vì cướp đi máu Thương Lang mà muốn trực tiếp giết người. Sở Phong rung động, không ngó ngàng đến hỏa lực hung mãnh, hắn lao đi vun vút, thân thể tránh rét được ánh lửa kinh khủng nhằm về phía ngọn đồi thấp kia. Diệp Kinh Nhu cũng theo ngay phía sau, cô vươn đôi cánh trắng như tuyết, tựa như một thiên sứ cất cánh bay ngang trời, xinh đẹp và mạnh mẽ, tỏa ra luồng sát khí đáng sợ. Trên ngọn đồi kia, đồng tử của bọn người nọ nhanh chóng co rút lại, trong lòng sợ hãi, bởi vì người kia vậy mà lại có thể né tránh đạn pháo của bọn họ, quả không phải là người thường. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.